Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 68, nàng cùng Lê Mặc không đội trời chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ có tâm lầm đạo Lê Mặc, nàng đem ngày hôm qua ngự hoa viên phát sinh hết thảy nói cho cấp Lê Mặc, bao gồm có quan viên gia công tử hoang mang rối loạn xông tới, bị thục phi phát hiện quát lớn, cùng với bị dò hỏi ra Lê Mặc ở hồ hoa sen cung đình sự thật, lúc ấy không cảm thấy không thích hợp nhi, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy thục phi nương nương phản ứng quá nhạy bén. Hơn nữa đúng là bởi vì nàng kêu gọi, đại gia mới có thể đều đi theo đi hồ hoa sen xem náo nhiệt. Mộ Dung Thu Vũ giải quyết dứt khoát. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, không nói tin 10 thành 10 kia cũng tuyệt đối là tin 9 thành 9. Hắn quá mức tự phụ tự luyến, tổng cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ đối hắn là có cảm tình. Như vậy, dưới loại tình huống này Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên liền sẽ không lừa hắn, cũng không cần phải lừa hắn. Nếu hết thảy thật là thuộc phi nương nương cùng Lê Diệp việc làm kia bọn họ cũng thật không đơn giản. Lê Mặc cảm khái nói câu, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, há ngăn là không đơn giản. Ta xem, bọn họ là dã tâm bừng bừng, có tâm cùng cô cùng đại biểu ca nhất tranh thiên hạ. Lê Mặc ninh mày, thanh âm oán hận mà nói. Hừ, một cái nho nhỏ phi tử cùng một cái con vợ lẽ hoàng tử thế nhưng to gan lớn mật vọng tưởng tranh đoạt thiên hạ, thật là không biết tự lượng sức mình. Cũng không phải, Mộ Dung Thu Vũ đối việc này ôm có bất đồng cái nhìn. Người chưa quên, lục hoàng tử chính là đông đảo hoàng tử chung duy nhất có hoàng tôn tử. Năm đó chúng ta Tây Lê Hoàng Triều Thánh Tổ Hoàng Đế tuy không thích Thái Tổ Hoàng Đế, nhưng là lại đặc biệt thích Tổ Hoàng Đế. Cuối cùng, Thánh Tổ Hoàng Đế gần đất xa trời khi đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho Thái Tổ Hoàng Đế cũng bức Thái Tổ Hoàng Đế ngay trước mặt hắn lập hạ truyền ngôi chiếu thư cấp Tổ Hoàng Đế. Nói đến cùng, Thánh Tổ Hoàng Đế năm đó không phải có tâm truyền vị cấp Thái Tổ Hoàng Đế, hắn là nhìn chúng Tổ Hoàng Đế. Nếu không có lão tổ tông chế độ bãi tại nơi đó, chỉ sợ năm đó Thánh Tổ Hoàng Đế sẽ vòng qua Thái Tổ Hoàng Đế trực tiếp đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho Tổ Hoàng Đế đâu. Cho nên bởi vậy phân tích lục hoàng tử có tâm tranh đoạt thiên hạ cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn đây là tưởng noi theo Thái Tổ Hoàng Đế, lấy tiểu hoàng tôn dụ hoặc phụ hoàng, do đó được đến tán thành. Mộ Dung Thu Vũ nói, là Tây Lê Hoàng Triều chuyện cũ năm xưa. Nàng không nói tác đã, vừa nói, liền phân tích đạo lý rõ ràng. Thế cho nên chưa bao giờ đem lục hoàng tử cùng thục phi để vào mắt trở thành địch nhân. Lê Mặc nháy mắt liền màu đỏ tươi hai mắt. Hắn liên tục theo tiếng nói. Cẩn thận ngẫm lại thật đúng là như thế. Ta chỉ lo xem trước mắt chướng ngại vật lại xem nhẹ bên người tiềm tàng huyền nhai. Cho nên nói a, ngươi vạn sự phải cẩn thận mới hảo, miễn cho vừa lơ đãng liền. Mộ Dung Thu Vũ tự hồ thực quan tâm Lê Mặc nói một nửa mới phát hiện không thích hợp bộ dáng, tức khắc ngừng câu chuyện. Lê Mặc mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ như thế quan tâm hắn, trong lòng không tránh khỏi lâng lâng đi lên. Thu Vũ, ngươi yên tâm, ta sẽ gấp bội cẩn thận, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Tương lai, ta hùng bá thiên hạ, không thiếu được muốn cùng ngươi cùng chung. Ngươi nhưng minh bạch, Lê Mặc ánh mắt cực nóng nhìn Mộ Dung Thu Vũ, ngôn ngữ gian lại ái muội lên. Mộ Dung Thu Vũ rũ mắt thấp giọng đáp, ta minh bạch, nàng ở trong lòng yên lặng bổ sung, Lê Mặc ta minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại, làm ngươi khoảng cách ngôi vị hoàng đế càng ngày càng gần. Sau đó, chung có một ngày ta sẽ làm ngươi chết thực thảm, chết ở ngươi sắp đoạt được thiên hạ cuối cùng một khắc. Ta muốn cho ngươi tâm tồn tiếc nuối, làm ngươi suốt đời sở cầu tất cả hôi phi yên diệt. Chỉ có như thế, mới không uổng công ngươi kiếp trước như vậy phụ ta. Chấm, nghĩ đến một ngày kia, nàng sẽ cùng Lê Mặc sinh tử quyết đấu, Mộ Dung Thu Vũ khóe môi liền gợi lên khát khao ý cười. Thật là thực chờ mong kia một ngày nhanh lên đã đến đâu. Mộ Dung Thu Vũ này phiền ý cười ở Lê Mặc xem ra, là đối phương ở khát khao hắn đoạt được thiên hạ, sau đó cùng chi cùng chung. Hắn trong lòng âm thầm bật cười cảm thán, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi là kỳ nữ tử lại như thế nào? Hà hà, còn không phải làm theo tham mộ quyền thế phú quý. Lê Mặc ở Mộ Dung Thu Vũ nơi này chứng thực đối phương không có thiết kế hắn cùng Mộ Dung Hinh Nhi cũng sẽ không phúc ngữ, cũng đem đầu mâu chỉ hướng về phía thục phi nương nương cùng lục hoàng tử Lê Diệp sau, liền tưởng hồi phủ tìm quân sư Lôi Sát trao đổi đối sách. Mộ Dung Thu Vũ tất nhiên là ước gì đối phương mau cút đứng lên giả ý đưa tiễn. Lê Mặc bán ra bước chân, lại dừng lại, lộn trở lại đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Hắn duỗi tay, bắt được Mộ Dung Thu Vũ tay, đem chính mình phía trước khi nói chuyện lột tốt hạt dưa nhân nhi thẳng tắp bỏ vào Mộ Dung Thu Vũ trong lòng bàn tay. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua chán ghét chi sắc, trên mặt lại là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nhị ca làm gì vậy? Nàng ra vẻ hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Lê Mặc nhấc lên khóe môi, bài trừ tự nhận là mị lực vô hạn ý cười. Thu Vũ, vì ngươi làm bất luận cái gì sự ta đều cam tâm tình nguyện, chỉ mong ngươi chớ lại bực ta oán ta. Chung có một ngày ta sẽ đem ngươi từ này phá địa phương tiếp đi ra ngoài, làm ngươi ngạo thị thiên hạ. Mộ Dung Thu Vũ lùi về tay, đem kia một phen hạt dưa nhân nhi gắt gao nắm lấy. Nàng đón nhận Lê Mặc tuấn nhan, cười sán lạn phi phàm. Lê Mặc, ta là bởi vì ngươi bị đưa đến nơi này tới. Hiện giờ ta liền lại tin ngươi một lần, chờ ngươi thực hiện hứa hẹn tiếp ta đi ra ngoài. Chỉ mong, ngươi có thể nói đến làm được. Thu Vũ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, ngươi chờ ta. Chấm, Lê Mặc kích động tiến lên, làm trò ba cái nô tỳ mặt đem Mộ Dung Thu Vũ nạp vào trong lòng ngực. Tiểu Mai thấy thế cấp muốn tiến lên, bị Mộ Dung Thu Vũ một ánh mắt không tiếng động thét ra lệnh trụ. Nếu Lê Mặc muốn đối nàng dùng mỹ nam kế kia, nàng liền tương kế tựu kế bồi hắn chơi ngoạn nhi. Không cho đối phương một chút ôn nhu, làm hắn toàn tâm buông đề phòng, nàng còn như thế nào cùng hắn chơi đi xuống. Nam nhân chính là tiện, được đến, không quý trọng, không chiếm được ngược lại cùng cực cả đời theo đuổi. Nàng chính là phải đối Lê Mặc như gần như xa, treo hắn ăn uống, làm hắn cùng Mộ Dung Hinh Nhi hôn nhân đúc thành vô tận bi kịch. Nàng có tâm tác hợp bọn họ ở bên nhau, cũng không phải là làm cho bọn họ tái tục tiền duyên, cộng tắm bề tình, hừ. Tiểu thư, cái này nhị vương gia không phải người tốt, ngươi không cần lại tin tưởng hắn, nô thì cầu ngươi mở mắt, đừng bị hắn lời ngon tiếng ngọt che mắt. Tiểu Mai ở Lê Mặc rời đi sau, nôn nóng tiến lên lay động Mộ Dung Thu Vũ. Tiểu Mai đi theo Mộ Dung Thu Vũ bên người năm đầu nhiều, so Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc rõ ràng hơn Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ phức tạp cảm tình quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ cực kỳ Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Mặc dụ dỗ, nam nhân kia thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt sắc mặt nôn nóng Tiểu Mai, nhấp môi cười. Nhà đầu ngốc bị một cục đá sẫy một lần, đã là xuẩn hết thuốc chữa. Ngươi cho rằng, bổn cung còn sẽ bị này tảng đá sẫy lần thứ hai sao? Ách, cái này, Tiểu Mai trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Mộ Dung Thu Vũ tưởng biểu đạt ý tứ. Nhưng thấy Mộ Dung Thu Vũ khẩn nắm chặt nắm tay nâng lên tới, ở Tiểu Mai trước mặt chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay, Lê Mặc cho nàng lột tốt hạt dưa nhân nhi, đã bị nàng dùng nội lực sinh sôi hóa thành bột phấn. Ta cùng với Lê Mặc không đội trời chung, Mộ Dung Thu Vũ âm lãnh vứt ra tám chữ, giơ tay lên kia một phen hạt dưa nhân nhi mặt tất cả phi tán. Tiểu Mai ngơ ngác nháy đôi mắt một hồi lâu, mới tựa hồ minh bạch cái gì. Bạch bạch bạch, một trận thanh thúy bàn tay thanh từ xa tới gần truyền đến. Theo sau, là một tiếng cảm khái, ái phi kỹ thuật diễn tinh vi, bổn vương nghe chi cực duyệt. Mộ Dung Thu Vũ cùng ba cái nô tỳ đồng thời theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy bị Vũ Phong Lôi Điện tứ đại tâm phúc ám vệ vây quanh mà đến Lê Tiễn, giơ dày rộng bàn tay, chính cường mà hữu lực vì nàng vỗ tay. Mà hắn vừa mới nói kia phiên lời nói, càng là trào phúng ý vị nhi mười phần. Nô tỳ gặp qua vương gia. Ba cái nô thì kho người vấn an, Mộ Dung Thu Vũ liễm hạ mí mắt thấp giọng kêu. Thất gia, trong lòng âm thầm nghĩ, này nam nhân từ nơi nào toát ra tới. Đều nói không có việc gì không đăng tam bảo điện, hắn tới đây là vì chuyện gì? Nghi hoặc gian, Lê Tiễn đã cất bước tiến lên, để sát vào Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng nói. Tối hôm qua rất nhiều cảnh cáo, nói vậy ái phi đã tất cả quên mất. Không bằng, lại làm bổn vương tự thể nghiệm biểu đạt một lần. Mộ Dung Thu Vũ kinh lui về phía sau ba bước, Lê Tiễn làm trò ám vệ cùng nha hoàn mặt nói ra như thế không chỗ nào cấm kỵ hạ lưu lời nói, lệnh nàng lại thẹn lại giận. Trốn, ngươi có thể trốn đến chỗ nào đi? Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ từng bước lui về phía sau, này liền hùng hổ dọa người đi trên tiền tam bước. Hắn trên cao nhìn xuống dán Mộ Dung Thu Vũ bên tai, thấp giọng cảnh cáo nói. Ái phi, tuy rằng ngươi thân thủ không tồi, nhưng là bổn vương muốn hàng phục ngươi cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Ngươi nếu không sợ làm trò đại gia trước mặt mất mặt xấu hổ, vậy cứ việc trốn. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ chán nản, Lê Tiễn cùng nàng so sánh với công phu thật là chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa nam nhân lực lượng thượng ưu thế, Mộ Dung Thu Vũ nếu cùng hắn quyết đấu nhất định sẽ là cái thảm bại kết cục. Chẳng qua, là sớm muộn gì vấn đề. Thất gia, chúng ta nói chuyện. Mộ Dung Thu Vũ nỗ lực áp chế ngực lao nhanh không thôi giận diễm cùng chi hảo ngôn thương lượng. Lê Tiễn vừa lòng gật đầu, hắn liền biết Mộ Dung Thu Vũ sẽ không trước mặt người khác cùng hắn động võ. Hai người, một trước một sau cất bước hướng Mộ Dung Thu Vũ phòng đi đến. Đãi vào phòng sau, Mộ Dung Thu Vũ trở tay đóng cửa lại. Vừa mới xoay người lại, đã bị Lê Tiễn hữu lực khuỷu tay vớt tiến trong lòng ngực, chóp mũi thật mạnh đánh vào hắn rắn chắc ngực trước. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ đau suýt nữa tiêu nước mắt, người thất khiếu tương thông, cái mũi đã chịu va chạm, đôi mắt liền sẽ xúc thượng nước mắt nhi. Đây là nhân thể tự nhiên phản ứng, tinh thông huyệt vị chi thức Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Lê Tiễn lại không hiểu được điểm này. Hắn một tay nắm Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, bách lệnh nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Nhìn, đối tượng lại là Mộ Dung Thu Vũ hai mắt đỏ bừng tiểu bộ dáng. Đâm thương ngươi, Lê Tiễn đôi tay nâng lên Mộ Dung Thu Vũ gương mặt, một bên cẩn thận xem xét Mộ Dung Thu Vũ cái mũi, một bên lạnh giọng dò hỏi. Nếu cẩn thận nghe, có thể nghe ra hắn ngôn ngữ gian để lộ ra một chút khẩn trương. Mộ Dung Thu Vũ cắn khẩn môi dưới, giận dỗi dường như cũng không đáp lại Lê Tiễn dò hỏi. Có đau hay không, này còn dùng hỏi sao? Đâm hắn một chút thử xem. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, hai mắt càng đỏ kia cắn môi dưới giống như ủy khuất sắp khóc bộ dáng, làm hắn có chút không biết làm sao. Ngày thường Mộ Dung Thu Vũ ở trước mặt hắn quật cường, kiên cường, thanh lãnh, quyết tuyệt. Ngay cả động phòng đêm đó, hắn đối nàng làm ra như vậy quá phận sự tình, nàng đều không có khóc. Hiện tại, vừa mới, bổn vương là vô tâm. Kiêu ngạo như Lê Tiễn, phạm vào sai mãnh liệt tự tôn cũng không cho phép hắn cúi đầu tạ lỗi. Có thể nói ra như vậy thừa nhận sai lầm nói, đúng là không dễ. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đi, không phản ứng Lê Tiễn, giống cái cáo kỉnh hài tử. Cách chương.